Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458. Trọng chỉnh Pokemon, Toko phun khói, theo một tiếng quát nhẹ, một cái vừa nhìn liền biết bồi dưỡng cực tốt, Toko từ lỗ mũi và phía sau lưng phun ra từng đạo khói đen, xử lý. Cái kia khói đen trong nháy mắt bao trùm toàn trường, mà Toko đối diện Khải Lạc Tư mặc dù muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc, nó mặc dù sẽ chiến đấu chiêu thức, nhưng nó dù sao cũng là một cái trùng, còn không có tới cùng bay lên, liền bị khói đen chỗ lũng che đậy. Theo khói đen dùng đi, Khải Lạc Tư cũng lăn lộn thân đỏ bừng quỳ trên mặt đất. Mặc dù không có mất đi sức chiến đấu, nhưng rõ ràng một chiêu này mang đi nó đại lượng thể lực. Phún xạ hỏa diễm flamethrower. Nhìn đến đây, cái kia đạo nhẹ lệ thanh âm vang lên lần nữa. Cái kia Toko cũng không khách khí. Một đạo cực tráng kiện, phún xạ hỏa diễm flamethrower, trực phún mà đến. Đủ rồi, ta nhận thua. Bất quá chính làm, phún xạ hỏa diễm flamethrower sắp phun đến Khải Lạc Tư trên người thời điểm. Một đạo hồng quang hiện lên. Con này đã thụ thương không nhẹ, Pinsir bị thu vào Pokeball. A, thắng, phẩy tay, na cái thanh hiện thanh âm chủ nhân cũng hưng phen kêu lên. Mà cái kia Toko cũng vui vẻ kêu lên. Nhìn ra, nó rất hiếu chiến đâu. Ta nói, lão muội a, ta nhìn ngươi vẫn là cùng ta học chăn nuôi đi. Ngươi cái này trên nơ là không có thập 25 a tiền đồ nhỏ. Lúc này vừa rồi trận chiến kia hai cái trên nơ đi tới. Nếu có người tại nơi này, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì là cái này hai nữ hài vậy mà lớn lên giống như đúc. Cát, không phải liền là ngươi ra mặt đủ dày, mới chịu đến con này Toko a. Không phục chúng ta 6 đôi 6. Nhếch miệng, bên này nữ hài y nguyên khinh thường nói. Đúng vậy, hai người này, không là người khác, chính là cùng Lương Đức Hoàng có chút quan hệ. Bị phun ra rất nhiều lần Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San. Từ khi tại đế đô sau khi tách ra, các nàng hai người liền quay trở về thanh thành phố Jim. Một lúc bắt đầu, đúng là cũng có một chút phiền phức, bởi vì là mặc kệ là quốc gia, vẫn là lỗ tỉnh thực tế trưởng khống giả Khổng gia, đều đúng con này Toko cảm thấy rất hứng thú. Bất quá cũng chính là bởi vì là thấy được con này Toko tiềm lực cùng thực lực, cho nên thanh thành phố Jim quán chủ Lưu Thanh Sơn phế đi rất lớn tâm lực mới bảo vệ được con này Toko. Xem ra đến bây giờ, hiệu quả vẫn là coi như không tệ. Theo con này Toko bị Lưu Thanh Thanh sau khi thuần phục, đã thành vì thanh thành phố Jim cực mạnh sức chiến đấu. Với lại chủ yếu nhất là thanh thành phố Jim chủ yếu là hệ Bắc Jim, bị con này Toko khắc chế gắt gao, lại thêm đẳng cấp bên trên cũng không mất mát gì, cho nên con này Toko sức chiến đấu có thể nói là Jim mạnh nhất. Gần nhất tới khiêu chiến Jim người coi như thảm đi, bị cái này Toko một trận giáo dục, ta cũng không cùng ngươi 6 đôi 6, thua liền là thua, cái này một tuần lễ nhà nia mặt vệ sinh liền giao cho ngươi đi. Cười cười, Lưu Thanh Thanh sờ lên Toko đầu, một mặt ý cười, nhìn xem Lưu Thanh Thanh dáng vẻ, Lưu San San không khỏi nhếch miệng, nàng thật rất hâm mộ a. Ngươi a, liền là quá cao lạnh, giống Lương Đức Hoàng có cái gì không tốt? Tuổi trẻ có là thực lực cao cường, với lại tâm địa còn rất đơn thuần, thiện lương. Ngươi nếu là cùng tỉ muội ta liên thủ, còn không đem hắn bắt một mực. Khóe mắt quét nhìn thấy được Lưu San San, Lưu Thanh Thanh không khỏi vừa cười vừa nói, nắm chặt có làm được cái gì? Tôn Nghiêm hiểu không? Tỉ muội chúng ta hai người gả một cái. Trợn nhìn Lưu Thanh Thanh một chút, Lưu San San đi tới nơi xa đem Pinsir phóng ra, một bên cho nó trị lấy thương, một bên nhỏ giọng nói thầm lấy, cái này có cái gì không thể. Không nên quên, cha ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân. Nam nhân a, chủ yếu nhất liền là có bản lĩnh. Ta đô không ngại ngươi để ý cái gì. Ta cho ngươi biết a, lần tiếp theo chúng ta nếu như lại đụng đến hắn, chúng ta liền chủ động một chút. Ta gần nhất ngoại trừ đang nhìn chăn nuôi sách bên ngoài, còn nhìn rất nhiều giáo làm sao đối phó nam nhân sách. Các loại có thời gian dạy ngươi. Ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, Lưu Thanh Thanh một mặt kích động nói. Nhìn xem nàng vậy tỉ tỉ dáng vẻ. Lưu San San há to miệng. Câu nói kế tiếp liền không có nói ra. Nàng là nhìn tận mắt tỉ tỉ nàng đi như thế nào bên trên đầu này không đường về. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là vì cùng Lương Đức Hoàng tìm cách thân mật. Đến biết hắn Pokemon cường độ. Càng về sau vậy mà chủ động dán đi lên. Từng cảnh tượng ấy, để Lưu San San rất khó tưởng tượng. Đây là nàng na cái bình thường cười ha hà. Trong lòng nhưng so với mình càng cao hơn lạnh tỉ tỉ sở tác chỗ là sao? Nhưng ngẫm lại, tivi ở trong cái kia cường đại Lương Đức Hoàng, nàng cũng không nhịn được có chút hướng về. Đừng có nằm mộng, vẫn là trước giải quyết cha không cho chúng ta đi ra vấn đề a. Bất quá hướng về cũng chỉ bất quá hướng về một đoạn thời gian. Lưu San San liền thanh tỉnh lại rất bình thản nói. Chính làm thanh thành phố 2 tỷ muội ở nơi đó nghiên cứu muốn thế nào mới có thể để phụ thân của các nàng đem các nàng thả ra thời điểm. Bên kia Lương Đức Hoàng đã ngồi lên một chiếc xe, lái ra khỏi đủ thành phố, tiến vào bên trong cổ địa khu. Kỳ thật ra đủ thành phố về sau, Lương Đức Hoàng liền đã cảm nhận được thảo nguyên mị lực. Đủ thành phố về phía tây có một đoạn cũng là thảo nguyên. Một chút nhìn sang, tốt a, grass đã khô, nhưng mênh mông cảm giác dù đúng là đỉnh có ý tứ. Lương Đức Hoàng gia nhập đội xe này hết thảy có 6 chiếc xe chỗ tạo thành. Chung vào một chỗ hết thảy 15 người, chia 6 làn sóng, trong đó có 4 nhà là một gia đình, còn có 2 chiếc xe là bạn tốt cùng đi, những người này cũng có xe. Nhưng giống là như vậy từ giá du là cần đổi lấy mở. Lương Đức Hoàng bên trên chiếc xe kia liền là na cái đại thúc xe. Vị đại thúc này cùng hắn một cái bạn học cũ kiêm đồng sự cùng đi chơi. Lương Đức Hoàng cố ý ngồi ở xếp sau, bởi vì là lúc mệt mỏi có thể nằm một cái. Hắn đến không có cái gì thiết yếu ngồi hàng trước ý nghĩ. Nói thí dụ như hiện tại hắn liền có một ít mệt mỏi. Thảo nguyên cùng biển cả chưa từng gặp qua người, thình lình xem xét liền sẽ 317 cảm giác du hùng vĩ, rất ưa thích, nhưng nhìn quen thuộc liền không có cái gì cảm giác du. Lương Đức Hoàng người này không nói cái gì có mới nơi cũ, nhưng ít ra nhìn thời gian dài như vậy hắn cũng cảm giác du có chút nhàm chán. Chính khi hắn chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên một trận kình bạo âm nhạc lúc trước sắp xếp vang lên. Mênh mông thiên nhai là ta yêu, liên tục ao chân núi hoa chính mở. Nghe xong bài hát này, lập tức đem Lương Đức Hoàng cả sững sờ, mà trước mặt hai cái đại thúc lại dị thường vui vẻ. Thậm chí tại lưu lại thời điểm còn muốn đi theo giống hai cuống họng. Tương truyền đến bên trong cổ từ giá du người, tại trên thảo nguyên đô ưa thích vừa lái xe, một bên thả bài hát này, trước kia chỉ nói là qua, hiện tại tính là gặp qua. Về phần tại sao, Lương Đức Hoàng cảm giác du có thể là bởi vì là không sợ nhiễu dân a. Lương Đức Hoàng một chút nhìn sang, đừng nói là người, hắn ngay cả con dê đô không nhìn thấy. Chính khi hắn xoắn suýt tự mình có phải hay không lên phải thuyền giặc thời điểm, một bài Hồ Sen Ánh Trăng vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.